Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Bảo Vũ Lê Hoa. Lăng Bách Hợp chơi rất vui vẻ. Thông qua trò chơi, nàng đối Tô Dương tính cách cũng coi là có chút quen thuộc. Nam nhân này đặc biệt hiền hòa, tuy nhiên hắn ở trong game đặc biệt lợi hại, nhưng lại một chút cũng không có ở trước mặt mình nỗ lực biểu hiện. Ngược lại cam nguyện xung làm lao động tay chân thay mình làm việc, để cho mình thể nghiệm trò chơi niềm vui thú. Từ một điểm này nhìn lại, nàng cảm thấy nam nhân này đáng giá thâm giao. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta muốn ló cao. Tô Dương, chúng ta hôm nào lại chơi? Đánh xong phó bản, Lăng Bách Hợp liền dự định ló cao. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi đi mau đi, cái gì thời điểm muốn đánh phó bản thì thông báo ta, ta đem phó bản số lần giữ lại cho ngươi. Lăng Bách Hợp cười nói, nếu như ta không online ngươi chẳng phải là muốn đem phó bản số lần lãng phí. Tô Dương cười nói, lãng phí thì lãng phí, không có gì lớn không, mà lại ta cũng thường xuyên không đánh phó bản. Lăng Bách Hợp hướng Tô Dương cười một tiếng, ôn nhu nói, ta ló cao, gặp lại sau. Tô Dương gật đầu, Lăng Bách Hợp ló cao về sau, Tô Dương đem còn lại mấy cái cao cấp phó bản đánh xong. Sau đó lập tức trở về thành, đi chạy nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Bất bại ma thần bên kia phát đến tin tức, nói là có boss muốn đánh. Tô Dương lập tức chạy tới, là cấp 60 tử cấp boss. Tô Dương tham dự một chút, đáng tiếc không có ra sách kỹ năng toái phiến. Sách kỹ năng toái phiến tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp. Mãi cho đến thứ tư buổi tối, Tô Dương mới từ hoang dã chi vương chỗ đó đánh tới một khối. Ấn cứ như vậy tốc độ, muốn gom góp 100 khối sợ là cần thời gian rất lâu. Tô Dương những ngày này phao ở trong game thời gian cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều đang luyện công. Hắn muốn sớm một chút đem đường môn võ học thông hiểu đạo lý, không nói triệt để nắm giữ, tối thiểu nhất muốn đạt tới thuần thục trình độ. Ở trong game, Tô Dương thường xuyên cùng Lăng Bách Hợp ngâm chung một chỗ đánh phó bản. Thời gian lâu dài về sau, hai người tự nhiên cũng càng ngày càng quen thuộc. Bởi vì phao ở trong game thời gian thiếu, cho nên Tô Dương không thể đuổi tại người khác phía trước lên tới 75 cấp. 75 cấp 5 người phó bản lại bị người khác cầm giết. Bất quá Tô Dương không thèm để ý những thứ này, chỉ cần chơi vui vẻ là được. Thời gian bất chi bất giác liền đến cuối tuần. Hôm nay số 23, thứ 7, Mộng Linh không cần đi trường học, cho nên lại ngủ dậy lại cảm giác như đầu con heo lười nhỏ đồng dạng ghé vào giường phía trên. Tô Dương vén chăn lên thời điểm liền thấy nàng cái kia hơi hơi mân mê rõ ràng cái rắm xương. Gặp nha đầu này ngủ như vậy không thành thật, Tô Dương nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, sau đó còn thân thủ tại Mộng Linh cái rắm xương phía trên vỗ một cái. Chán ghét, không cho phép quấy rầy người ta. Mộng Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm kia lại mềm mại lại nhu, nghe khiến người ta gọi thẳng chịu không được. Tô Dương cười ha ha cười, sau đó cho Mộng Linh đắp lên chăn mỏng, một người đứng dậy đi phòng tắm. Hắn biết Mộng Linh rất mệt mỏi, nhà đầu này mỗi lúc trời tối đều bị chính mình khi dễ đến tình trạng kiệt sức mới ngủ. Thứ hai đến thứ năm đều phải dậy sớm đi trường học. Hiện tại thật vất vả có thể ngủ nướng, Tô Dương tự nhiên là sẽ không quấy rầy nàng. Tô Dương mỗi ngày đều lên rất sớm, dậy sớm tự nhiên là vì luyện công. Đi qua một tuần này thời gian khổ tu, hắn đối đường ra các loại võ học công pháp đã hết sức quen thuộc. Nếu là gặp lại trước đó loại kia hình thức tập kích, thì sẽ không xuất hiện thất thủ tình huống. Tô Dương biết hiện tại vẫn như cũ có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Chỉ không qua đối phương không có xuất thủ, tựa hồ là đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Tô Dương thực loáng thoáng có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Nhưng hắn vẫn luôn đựng làm không hề phát hiện thứ gì, giống như tiếp tục làm chính mình sự tình. Hắn thực đang câu cá, giết cá biệt tiểu lâu la với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Bắt giặc phải bắt vua trước, cho dù cầm không đến vương vậy cũng phải cầm đến một cái quản sự. Dạng này Tô Dương liền có thể biết nhiều hơn một ít chuyện. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, trên sân thượng, chỉ thấy Tô Dương dò ra tay phải huyễn hóa ra một chuỗi dài tay ảnh. Một mảng lớn kim sắc châm nhỏ đột ngột đâm xuyên ra ngoài, tựa như là một đóa nở rộ hoa lê, gào thét lên đâm về nơi xa. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm không khó luyện, nhưng nếu là muốn học tinh liền không có đơn giản như vậy. Môn công phu này cần hao phí rất nhiều chân khí trong cơ thể càng là thuần hậu, phóng xuất ra Bảo Vũ Lê Hoa Trâm cũng thì càng lợi hại. Tô Dương tu luyện tới hiện tại, cho tới hôm nay cuối cùng đem 33 mai Bảo Vũ Lê Hoa Trâm phóng xuất ra. Có thể duy nhất một lần phóng xuất ra 33 mai Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Lúc này mới tính toán có chút tiểu thành, 33 mai Bảo Vũ Lê Hoa Trâm là cơ sở nhất số lượng. Làm số lượng đạt tới 66 mai thời điểm liền xem như so sánh thuần thục. Nhưng số lượng đạt tới 99 mai xem như đại thành. Làm số lượng đạt tới 108 mai thì đạt đến đỉnh phong. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm một chiêu này là châm đếm càng nhiều càng lợi hại. Châm đếm càng nhiều càng khó lấy né tránh. 33 mai hoa lê châm rốt cục phóng xuất ra. Ha ha ha. Hai tuần nỗ lực quả nhiên không có uổng phí. Tô Dương chính mình cũng không nhịn được vui mừng. Nếu như bị người Đường ra biết Tô Dương chỉ dùng 2 tuần thời gian liền đem Bảo Vũ Lê Hoa Trâm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không biết muốn xấu hổ đến cảnh giới cỡ nào. Phải biết Tô Dương cái này 2 tuần đến nay còn tu luyện nó võ học a. Nhưng dù vậy hắn vẫn là đem Bảo Vũ Lê Hoa Trâm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Bực này thiên phú không thể không gọi người bội phục. Trừ Bảo Vũ Lê Hoa Trâm bên ngoài, Vô Ảnh Trâm cùng Quỷ Ảnh Mê Tung cũng vô cùng khó luyện. Riêng là Vô Ảnh Trâm, loại châm pháp này vô ảnh vô hình. Tô Dương đem chân khí áp xúc đến cực hạn, cứ thế vô ảnh vô hình cấp độ. Chính là muốn khiến người ta không nhìn thấy. Áp xúc chân khí quá trình vô cùng thống khổ. Tô Dương mỗi lần phóng thích vô ảnh châm thời điểm đều sẽ cảm giác được ngón tay kinh mạch căng đau, cùng nhói nhói cảm giác. Hắn biết đây là bởi vì chân khí áp xúc quá ác dẫn đến. Cái này cần một cái thích ứng quá trình. Phóng thích số lần nhiều về sau, kinh mạch hội dần dần mạnh lên. Đến thời điểm liền sẽ không có gai cảm giác đau. Quỷ Ảnh Mê Tung bước Tô Dương có thể ở trong game thi triển. Cho nên bộ này bộ pháp là hắn thuần thục nhất. Hắn hiện tại đã có thể phân ra 3 đạo cái bóng. Luyện tập bộ này bộ pháp về sau, hắn rõ ràng cảm giác mình thân thể linh hoạt tính đề cao tốt nhiều. Vô luận là ở trong game vẫn là tại trong hiện thực sinh hoạt đều là như thế. Tô Dương theo buổi sáng một mực luyện đến giữa trưa mới dừng lại. Hắn ra cả người mồ hôi. Chân khí trong cơ thể cũng bởi vì luyện công mà tiêu hao không sai biệt lắm. Xoa đem mồ hôi, Tô Dương phía dưới sân thượng đi về nhà. Mộng Linh mới vừa lên không lâu, nàng mặc lấy đơn bạc đồ mặc ở nhà trang sức, chính đang chuẩn bị bữa trưa đâu. Đương nhiên, tất cả đồ ăn cùng cơm đều là gọi thức ăn ngoài. Nàng biết không nhiều nấu cơm, mà lại cũng không có ý định đi làm. Lão công trở về à, nhanh đi tắm rửa, tẩy xong ăn ngon cơm. Triệu Mộng Linh biết Tô Dương luyện công đi, nàng có buổi tối lên giường đến đi nhà xí. Rất thường xuyên địa nhìn thấy Tô Dương trên thân đang phát sáng tỏa sáng. Nàng biết mình nam nhân đang luyện công, cho nên đã sớm thói quen mà lại thích ứng. Bữa trưa rất phong phú à. Tô Dương một bên nói một bên hướng phòng tắm đi đến. Triệu Mộng Linh cười đùa nói, hôm nay là cuối tuần, phải thật tốt, có một bữa cơm no đủ mới được. Tô Dương đi vào phòng tắm bên trong, vừa cười vừa nói, ngươi thì không lo lắng cho mình béo lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?